để cho tướng công lại giúp ngươi một tay a. Tân lang cười danh mãnh tiến tới từ phía sau. Tân nương trợn mắt nói tên họ Sở chết tiệt nhà ngươi. Cười thế đủ chưa, giọng nói tuy không thô thiển, nhưng chắc chắn là giọng nam nhân mà. Ha ha ha, vui, vui mà, nương tử phát hỏa sao? A tân lang này, không ngờ lại chính là mặt xấu Sở Vấn Điệp. Chuyện này mà không phát hỏa thì chuyện nào mới phát hỏa? Tân nương chống nạnh tức giận mắng. Nhìn kỹ, tuy rằng trên mặt nàng vẫn còn phấn son, nhưng kia là, xương quai xanh ở cổ. Chắc chắn là nam tử rồi. Hảo hảo mà nhìn cho kỹ nè. Đây không phải Hạ Vũ Thiên của chúng ta sao? Này, lúc đó làm gì có cách nào khác? Muốn tránh né tai mắt của quốc cữu? Chỉ còn có thể lạm vậy a, Sở Vấn Điệp nói. Vậy ra khỏi thành rồi là xong. Còn bày ra trò bái đường nữa làm gì? Lại còn hóa trang lão tử thành cái giống này nữa. Hạ Vũ Thiên nóng giận tới tột đỉnh. Chúng ta đều là nam tử. Bái đường thôi thì có mất mát cái gì? Ta sắm sửa, tu chỉnh cho ngươi đẹp tựa thiên tiên. Ngươi còn muốn thế nào? Ai, vi phu bất tài, chỉ có thể lo được như vậy. Nương tử, xin nàng đừng quá thương tâm a. Sở Vấn Điệp tiếp tục châm chọc. Ngươi thật sự là đầu quỷ sứ mà. Hạ Vũ Thiên nổi trận lôi đình, y cầm lấy cây gậy tháo khăn xong hỉ, đuổi đánh Sở Vấn Điệp. Sở Vấn Điệp chạy vòng vòng ta. Bây giờ, ta là nam nhân, không thèm ra tay với nữ tử. Ít mẹ ngươi, Hạ Vũ Thiên tuy máu xông tới não, nhưng cố chạy mãi mà vẫn không đánh được người kia một cái. Ngươi có giỏi thì đứng đó cho ta đánh. Mưu sát phu quân, mưu sát phu quân, Sở Vấn Điệp kêu càng vui vẻ. Hôm nay, ta sẽ diệt tên Sở Khanh nhà ngươi. Hạ Vũ Thiên đuổi sát phía sau Sở Vấn Điệp, vừa chạy vừa cởi bớt phụ kiện trên người. Các bạn thử đoán xem, hai người bọn họ sẽ động phòng như thế nào đây? Cách chương.